Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực lộ ra một cái đầu, đem đại địa chiếu thành một mảnh màu vàng. Giờ phút này bên ngoài phòng cao cấp tụ tập rất nhiều người, những người này đều mang theo khí độ bất phàm, trên người phát ra từng trận hơi thở cường đại. Không hề nghi ngờ, những người này đều là cường giả kim tiên. Lão giả kim tiên phía trước cũng ở bên trong. Phía trước nhìn lão giả tựa như hạc trong bầy gà, hiện tại thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng có một cường giả kim tiên thực đặc biệt, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi. Xem như trẻ tuổi nhất trong đám kim tiên này. Kim tiên chung quanh đều tránh rất xa hắn, giống như ôn thần. Bởi vậy có thể thấy được kim tiên này rất lợi hại, bằng không sẽ không làm cho mọi người đồng thời tránh đi. Lâm Long là ôn thần tông chúng ta nhất định muốn rồi, ai dám cùng chúng ta cướp đoạt, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiêu ngạo đối mặt đông đảo kim tiên, thế nhưng không có bất luận sợ hãi gì. Ôn thần, ngươi đừng kiêu ngạo như vậy. Lâm Long muốn gia nhập thế lực nào là chuyện của hắn, không phải ngươi hay chúng ta có thể quyết định. Đúng lúc này, một kim tiên tranh phong cùng ôn thần, những người khác cũng toàn bộ đứng ở phía sau tên kim tiên này, xem ra là ủng hộ kim tiên này, toàn bộ đem ôn thần coi như người ngoài. Tìm chết sao? Ôn thần nhíu nhíu mày lại, lập tức vung bàn tay lên, chỉ thấy sắc mặt kim tiên cuồng biến. Giây tiếp theo, thân thể kim tiên này bắt đầu phát ra mùi tanh tưởi, còn không đợi hắn vận chuyển tiên khí loại trừ mùi tanh tưởi, liền nhìn thấy trên mặt bắt đầu xuất hiện rậm rạp điểm đỏ, làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi ta, bằng không chờ chết đi. Ôn thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kim tiên tràn đầy khinh thường. Những người khác mỗi người tựa như xương đánh cả tím, không dám nói lời nào, đều trơ mắt nhìn kim tiên kia chịu khổ mà không dám ra tay. Súng bắn chim đầu đàn, hiện tại chim đầu đàn đã bị đánh, ai còn dám đứng ra? Muốn trách thì trách hắn đã làm chim đầu đàn mà thôi. Ngứa, ngứa quá, thật là ngứa. Nhưng mà không đợi kim tiên xin tha, hắn liền bắt đầu cào xé làn da của chính mình, móng tay ở trên thịt hung hăng móc ra, máu tươi chảy ròng, da chóc thịt bong, bộ dáng thập phần khủng bố. Nguyên bản mọi người đứng ở phía sau kim tiên đồng thời tránh ra rất xa. Đây là ôn dịch do ôn thần thi triển, một chút không cẩn thận liền sẽ lây bệnh, sau đó đi vào vết xe đổ của tên kim tiên này. Sở dĩ bọn họ rời xa ôn thần chính là bởi vì ôn dịch đáng chết này làm cho bọn họ không có thuốc nào cứu được. Nếu chúng chiêu, trừ bỏ người của ôn thần tông, toàn bộ tiên giới còn không có người có thể trị liệu. Mà địa vị của ôn thần tông ở tiên giới quả thực chính là bá chủ, chỉ cần xuất hiện thiên tài tuyệt thế, mặc kệ như thế nào đều phải đem người này kéo vào tông môn, kéo không được vậy liền giết chết. Dù sao không thể làm người này rơi vào bên trong thế lực tông môn khác, làm việc vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Đây là kết cục, ai dám cùng ôn thần tông ta cướp đoạt đệ tử chính là tìm chết. Hai mắt ôn thần lạnh nhạt nhìn kim tiên không ngừng cào xé thân thể của chính mình, tuy rằng thực khủng bố đẫm máu, nhưng với hắn mà nói lại là chuyện thực bình thường. Mẹ nó, tại sao lại sẽ truyền ra ngoài? Hiện tại người của ôn thần tông tới, xem ra chúng ta đã không có hy vọng. Ai biết được, dù sao không phải là ta chuyển ra ngoài. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, thiên tài yêu nghiệt như vậy. Ai? Mọi người sôi nổi thở dài, chỉ cần ôn thần tông nhúng tay vào, bọn họ liền biết không còn hy vọng. Nếu Lâm Long không gia nhập, vậy sẽ phải chết. Nếu thế lực tông môn kia dám nhúng tay bao che Lâm Long, bị phát hiện đó chính là kết cục diệt tông. Ai ở bên ngoài kiêu ngạo như vậy, sáng tinh mơ còn không để cho người ta ngủ sao? Đúng lúc này, Lâm Long từ trong phòng cao cấp đi ra, hết thảy vừa rồi hắn đều đã biết, còn không phải là một kẻ biết sử dụng ôn dịch sao? Người khác sợ hãi, nhưng hắn không sợ hãi. Thân thể hắn mặc kệ là ôn dịch hay là độc dược đều không thể dùng được. Mà người của ôn thần tông trừ bỏ ôn dịch, thực lực bản thân một cách bất kham, đối mặt Lâm Long không sợ ôn dịch như vậy, quả thực chính là khắc tinh của bọn họ. Người chính là Lâm Long sao? Cùng ta trở về ôn thần tông, muốn có cái gì đều sẽ có. Ta muốn làm tông chủ của các ngươi, có thể chứ? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Ôn Thần, người chung quanh sắc mặt đồng thời biến đổi. Lâm Long làm vậy không phải cố ý chọc giận người ta hay sao? Đến lúc đó người ta vung tay lên thi triển ôn dịch, Lâm Long dù có thực lực nhiều bước cũng sẽ chết. Muốn làm tông chủ sao? Nếu người có thực lực đó vậy thì có thể. Vẫn là trước tiên cùng ta trở về Ôn Thần Tông đi. Vì sao phải cùng ngươi trở về Ôn Thần Tông? Ta đối với loại sử dụng ôn dịch như các người thực không có thiện cảm. Ngươi mau chóng đi đi, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Lâm Long nhìn Ôn Thần nhàn nhạt nói, bên trong ngữ khí tràn đầy sát ý. Nếu Ôn Thần không đi, Lâm Long thật sự không ngại giết hắn. Lời này vừa nói ra, đông đảo kim tiên hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ tin tưởng Lâm Long đã nhìn thấy kết cục của tên kim tiên kia, nhưng cho dù như vậy, hắn lại còn dám cùng với Ôn Thần nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Có được thực lực yêu nghiệt như vậy, về sau tiền đồ nhất định là vô hạn lượng. Chỉ là đáng tiếc, chống đối Ôn Thần, cho dù mọi người hợp lực lại đều không thể bảo hộ Lâm Long. Người đang nói chuyện với ta sao? Ôn Thần ngẩn người, có vẻ có chút sửng sốt. Hắn hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải đã nghe lầm hay không. Vô nghĩa, mau cút đi. Lâm Long liếc mắt nhìn Ôn Thần một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Một người sử dụng ôn dịch vậy mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Nói khó nghe, người của Ôn Thần Tông chính là tà ma ngoại đạo. Vốn dĩ xem người là một nhân tài, tông chủ bảo ta tự mình đi vào tầng trời thứ nhất mời chào ngươi, vậy mà lại dám cùng ta nói chuyện như vậy, quả thực tìm chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy đôi tay Ôn Thần vung lên, trong ống tay áo có một cỗ khí thể vô sắc vô vị trực tiếp chui vào trong thân thể Lâm Long. Tự làm bậy không thể sống, hiện tại ngươi cầu xin ta, có lẽ ta còn có thể suy xét buông tha cho ngươi. Thấy Lâm Long trúng chiêu, Ôn Thần đầy mặt đắc ý cười to. Chỉ bằng vào loại đồ vật thấp hèn này cũng muốn cho Lâm Long ta xin tha sao? Ta thấy ngươi là không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nói tới đây, tay phải của Lâm Long vung lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí khủng bố đâm thẳng đến Ôn Thần, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Ôn Thần tốt xấu gì cũng là cường giả cấp bậc kim tiên, thực lực bản thân tuy yếu nhưng cũng không phải là một kiếm của Lâm Long có thể giết chết. Bất quá giết không chết, nhưng làm Ôn Thần không dễ chịu vẫn là có thể. Lập tức sắc mặt Ôn Thần biến đổi, để lúc này Lâm Long còn dám ra tay đối với hắn, thật sự là tìm chết. Hắn cũng không hề lưu thủ, sau khi ngăn cản kiếm khí của Lâm Long, trực tiếp lùi về phía sau mười mấy bước, khí huyết quay cuồng, ổn định thân hình, đầy mặt oán độc nhìn Lâm Long. Lâm Long đột nhiên cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, làn da xuất hiện rậm rạp bọt nước. Xem người có chết hay không. Ôn Thần đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long. Xong đời, không ai cứu được rồi. Ây, đúng vậy, thiên tài tốt như vậy liền đã không còn. Ôn Thần Tông quả thực đáng giận, tại sao không ai thu thập được bọn họ? Ây, người nói nhỏ giọng một chút đi, bị Ôn Thần nghe được không muốn sống nữa hay sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, rồi nổi thở dài. Mà giờ phút này Lâm Long đầy mặt đạm nhiên, thánh thể quyết đã bắt đầu vận chuyển, mà kể thứ gì chỉ cần tiến vào trong cơ thể Lâm Long đều sẽ chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa thân thể Lâm Long, vì thân thể cường đại của Lâm Long làm đá kê chân. Ôn dịch cũng không ngoại lệ, chỉ thấy bọt nước trên người Lâm Long lấy tốc độ khôi phục mắt thường có thể thấy được, mà ôn dịch bị Lâm Long hấp thu, Lâm Long cảm giác thân thể chính mình vậy mà hiếm thấy cường tráng thêm một chút. Phải biết rằng thân thể hắn tới loại tình trạng này rồi rất khó là có tiến bộ, nhưng hiện tại hấp thu ôn dịch này vậy mà gia tăng thêm một chút, đủ để thấy được sự khủng bố của ôn dịch. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, quả thực chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Hắn đang lo thân thể không thể tiếp tục đột phá, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Thấy Lâm Long chậm chạp không có phát bệnh mà chết, hơn nữa bọt nước đều không có, hoàn toàn không có hao tổn gì, Ôn Thần liền ngẩn người, đề mặt không thể tin tưởng. Người không có việc gì? Sao có thể? Tại sao người lại không có việc gì? Vì sao người sẽ không có việc gì? Ôn Thần mà mọi người đều sợ, tới trên thân thể Lâm Long lại không có việc gì, Ôn Thần thật sự khó mà tin được. Cho tới nay chỉ cần thi triển ôn dịch mà kệ người có bao nhiêu lợi hại đều sẽ chết, nhưng hiện tại lại vấp phải trắc trở. Vừa rồi rõ ràng thấy ôn dịch phát tác trên người Lâm Long, nhưng vì sao đột nhiên không có việc gì? Cho dù nghĩ nát óc, Ôn Thần đều nghĩ không rõ đây là có chuyện gì, Bất quá việc này không thể chậm chế, hắn lập tức lại thi triển một đợt ôn dịch khác. Lâm Long mới vừa hấp thu bọt nước ôn dịch, cảm giác ôn thần lại thi triển ôn dịch. Thủ đoạn thi triển này cực kỳ cao minh, khó lòng phòng bị. Cũng may hắn có thánh thể quyết, bằng không cùng với ôn thần đối nghịch thật sự là tìm chết. Ôn dịch lần này là ôn dịch hư thối, thân thể bắt đầu hư thối nhanh chóng. Bất quá thánh thể quyết thực mau liền hấp thu, làm ôn thần hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Kim tiên chung quanh cũng đồng thời trợn mắt há mồm, ôn dịch lợi hại như vậy, thế nhưng đối với Lâm Long không có hiệu quả. Nói như vậy, Lâm Long chẳng phải là khắc tinh của ôn thần tông bọn họ sao? Nghĩ đến đây, kim tiên ở đây đều sôi trào. Ôn thần tông ở tiên giới xương bá thật lâu, áp chế đông đảo thế lực tông môn thở không nổi. Rất nhiều người nằm mơ đều muốn ôn thần tông diệt vong. Nhưng ôn dịch của ôn thần tông rất lợi hại. Ngàn vạn năm qua, ôn thần tông tựa như cây cột chống trời, sừng sững đứng ở trong tiên giới. Bất quá hiện tại cơ hội tiêu diệt ôn thần tông tựa hồ đã tới. Lâm Long không sợ ôn dịch, chờ Lâm Long cường đại hơn một chút, đám người ôn thần tông kia đối với Lâm Long mà nói chính là gà vườn chó xóm, dễ dàng là có thể bị tiêu diệt. Còn có thủ đoạn gì thì triển ra đây đi, bằng không chờ lát nữa liền sẽ không có cơ hội. Lâm Long nhàn nhạt nhìn ôn thần, hiện tại ôn thần đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo cùng với không ai bị nổi phía trước kia. Người ta ôn dịch đều không sợ, ôn thần cũng mất đi thủ đoạn làm cho Lâm Long kinh sợ. Ôn thần không có ôn dịch, chính là một con rắn mà không có độc. Người chờ cho ta, người chết chắc rồi, dám cùng ôn thần tông chúng ta đối nghịch. Ôn thần nói một câu tàn nhẫn, vận chuyển tiên khí trực tiếp phi thăng bay lên. Ôn dịch đối với Lâm Long vô dụng, nếu tiếp tục lưu lại cũng là vô nghĩa, chỉ có thể vị vả vào mặt, lại còn có nguy hiểm. Nếu Lâm Long thật sự đem hắn giết chết, vậy thì phải trả giá quá đắt. Hắn thật vất vả mới đột phá đến cảnh giới kim tiền, hắn còn không muốn chết. Huống hồ Lâm Long không sợ ôn dịch, hắn cần thiết phải chạy trở về đăng báo tông môn. Một tiên nhân không sợ ôn dịch chính là khắc tinh của bọn họ, mời chào không thành, cần thiết phải ở thời điểm hắn còn nhỏ yếu mà giết chết, cho trưởng thành lên, đến lúc đó ôn thần tông liền xong đời. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Thấy ôn thần muốn chạy, Lâm Long trực tiếp vận chuyển thần ma cửu biến, chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần, một kiếm đâm tới ôn thần, tốc độ thường mau. Trong chớp mắt kiếm khí liền đuổi theo ôn thần. Ôn thần quay đầu nhìn lại, sợ tới mức lông tơ dựng lên. Một kiếm này hắn cảm giác so với một kiếm phía trước kia lợi hại hơn mấy chục lần. Nếu tiếp tục chạy, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí xuyên thấu thân thể. Nhưng nếu ngăn cản, khẳng định sẽ bị kiếm khí đánh ngã xuống. Bất quá cùng với thân thể bị xuyên thấu mà so sánh, đánh ngã xuống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, ôn thần xoay người một cái, vận chuyển tiên khí, một chưởng đánh về phía kiếm khí do Lâm Long đâm ra. Phun một tiếng, giây tiếp theo, kiếm khí trực tiếp xuyên qua tiên khí của ôn thần, thẳng tắp đâm vào trong cánh tay phải của ôn thần, cuối cùng từ xương bả vai tay phải xuyên thấu mà qua. Đau đớn kịch liệt làm cho ôn thần phát ra một tiếng hét thảm. Từ khi hắn gia nhập ôn thần tông, đã khi nào chịu qua loại đau khổ này? Lập tức gần xanh trên mặt bạo khởi, nhè răng trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long tràn đầy thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị rút gân lột ra. Ngay sau đó, ôn thần trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, nện ở trên mặt đất cứng rắn, lại là một trận kêu rên thống khổ. Lâm Long lập tức đi vào, một chân đạp lên thân thể ôn thần, nhàn nhạt nói: "Thế nào, vừa rồi không phải ngươi thực kiêu ngạo sao? Hiện tại kiêu ngạo một cái cho ta nhìn xem." "Ta khuyên ngươi tốt nhất buông ta ra, bằng không ngươi chết chắc rồi." Ba một cái, Lâm Long phất tay chính là một cái tát đánh qua. Đến bây giờ còn cứng đầu, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi dám đánh ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không chỉ muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Nói, muốn chết như thế nào? Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, không nói liền đem ngươi chặt thành 8 khúc. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi chết chắc rồi, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Muốn giết cứ giết, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Ôn thần tông chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi hiện tại buông tha ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, coi như chuyện này không có phát sinh. Ôn thần nói: "Được rồi, thời gian 3 giây đồng hồ đã qua, liền đem ngươi chặt thành 8 khúc đi." Nói tới đây, tay phải cầm kiếm của Lâm Long vung lên, phụt phụt, trực tiếp đem ôn thần chặt làm 8 khúc. Máu tươi giàn giụa trên mặt đất, hiện trường cực độ đẫm máu, đến chết khả năng ôn thần cũng không biết Lâm Long là thật sự dám giết hắn. "Đã chết, Ôn Thần vậy mà đã chết, Lâm Long thật sự đem hắn giết sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Các vị, ta vẫn là đi trước một bước. Nói xong, tên kim tiên này trực tiếp rời đi, rõ ràng không muốn có liên quan đến chuyện này. Hắn vừa đi, những người khác liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi rời đi. Lâm Long đem đặc sứ mà Ôn Thần phái tới giết chết, Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không cam chịu bỏ qua. Đến lúc đó hết thảy những người cùng Lâm Long có quan hệ đều sẽ chết. Lâm Long không sợ Ôn Dịch, nhưng bọn họ sợ. Tuy rằng vừa rồi muốn lợi dụng Lâm Long tiêu diệt Ôn Thần Tông, nhưng thật sự cùng với Ôn Thần Tông đối nghịch, bọn họ lại không dám. Vốn dĩ phòng cao cấp vây đầy người, sau khi Ôn Thần bị giết chết, toàn bộ đều rời đi, chỉ còn giữ lại lão giả kim tiên kia. Hắn nhìn Lâm Long nhíu nhíu mày, đem mặt sầu lo nói: Lâm Long, ngươi không nên giết hắn. Ôn Thần Tông ở tiên giới thế lực rất lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ phái người tới giết ngươi. Trừ bỏ tiên đế, không ai có thể bảo hộ được ngươi. Diễn liền giết, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Tại sao ông còn chưa đi? Chẳng lẽ ông không sợ liên lụy hay sao? Lâm Long cười lạnh, còn không phải là một người biết sử dụng Ôn Dịch thôi sao? Có cái gì phải sợ? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, hắn liền dám giết. Nhưng còn lão già này, những người khác đều đi rồi, hắn vậy mà còn ở lại nơi này, làm cho Lâm Long có chút lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, sợ cái gì? Người lại không phải ta giết. Tuy rằng Ôn Thần Tông thế lực lớn, nhưng cũng không thể muốn làm cái gì thì làm. Ít nhất Trăng Nhật Tông chúng ta không sợ bọn họ. Nói tới đây, lão già biết cơ hội đã tới, lập tức nói tiếp: Lâm Long, hiện tại người đắc tội với người của Ôn Thần Tông, thế lực khác cũng không dám cùng người tiếp xúc. Bằng không người hãy gia nhập Trăng Nhật Tông chúng ta, chúng ta cùng nhau đối phó Ôn Thần Tông đi. Yên tâm, Trăng Nhật Tông chúng ta nhất định sẽ cấp đủ đãi ngộ cho ngươi, muốn cái gì đều sẽ có. Chờ ngươi cường đại rồi, làm tông chủ Trăng Nhật Tông chúng ta đều được. Cũng được, bất quá các ông thật sự không sợ Ôn Thần Tông trả thù sao? Phải biết rằng Ôn Dịch của Ôn Thần Tông làm cho người khó lòng phòng bị. Ai, tốt tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của Trăng Nhật Tông chúng ta. Yên tâm, Ôn Thần Tông còn không dám ra tay đối với chúng ta. Lão giả thấy Lâm Long đáp ứng thập phần kích động, đây chính là thiên tài yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là gia nhập Trăng Nhật Tông bọn họ. Về phần những người khác, lão giả chỉ có thể cười lạnh, đàn gia hỏa này nịnh nọt sao có thể làm cho Lâm Long gia nhập bọn họ. Bất quá cũng may Lâm Long giết Ôn Thần, bằng không nhiều người như vậy tranh đoạt Lâm Long, Lâm Long thật đúng là không chắc sẽ gia nhập Trăng Nhật Tông của hắn. Lão giả chỉ có thể nói Lâm Long giết rất đúng, bằng không cơ hội của hắn cũng chỉ có một phần ngàn. Giết Ôn Thần trực tiếp biến thành 90%, giữ lại 90% chính là Lâm Long không muốn gia nhập bất luận một thế lực nào. Nhưng hiện tại 10% không tồn tại, Lâm Long đã gia nhập Trăng Nhật Tông bọn hắn. Đây là lệnh bài của đệ tử chân truyền Trăng Nhật Tông chúng ta. Ngươi hiện tại còn không có thực lực đạt tới đệ tử chân truyền, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại ta đem lệnh bài cho ngươi, chờ ta trở về đăng báo tông môn. Thời gian xuống nơi này cũng đủ dài, ta liền đi về trước. Ở tầng trời thứ nhất Trăng Nhật Tông chúng ta không có phân tông, chờ ngươi tới tầng trời thứ hai rồi hãy đi thông báo cho Trăng Nhật Tông. Trước mắt Ôn Thần Tông hẳn là sẽ không ra tay đối với ngươi, chờ ngươi tới tầng trời thứ sáu rồi sẽ đối phó ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần tu luyện là được, những chuyện khác không cần phải xen vào. Được. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài gật gật đầu, sau đó nhìn theo lão già rời đi. Hiện tại Phi Long bảng đã kết thúc, Lâm Long trở lại phòng cao cấp tìm tể tướng, thu thập xong hết thảy liền đi vào trên quảng trường. Ở quảng trường bốn phía đều là truyền tống trận, hiện tại rất nhiều người tụ tập ở chỗ này đều là chờ truyền tống rời đi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long lại đây, mỗi người đều tránh đi rất xa Lâm Long. Tin tức Lâm Long giết đệ tử Ôn Thần Tông đã truyền ra ngoài, người phía trước chuẩn bị nịnh bợ Lâm Long đều âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn không có đi nịnh bợ, bằng không bọn họ cũng sẽ bị Ôn Thần Tông đối phó. Mặc kệ là người hay là tiên, đều là tường đổ mọi người đẩy, không có đưa than ngày tuyết, chỉ có dệt hoa trên gấm. Nhưng còn tể tướng lại là so với phía trước càng thêm cung kính đối với Lâm Long, cũng không có bởi vì Lâm Long đã giết chết đệ tử của Ôn Thần Tông mà cách xa Lâm Long. Ngay cả Liễu Phiêu phía trước quyết định theo đuổi Lâm Long đều không thấy. Theo lý thuyết hôm nay Lâm Long rời đi, nàng muốn theo đuổi Lâm Long khẳng định sẽ đến tiên đường, nếu không phải bị nhốt lại vậy thì chính là cố ý cách xa Lâm Long. Rốt cuộc nàng muốn theo đuổi Lâm Long khẳng định Mão tông chủ sẽ không cho phép. Lâm Long đắc tội Ôn Thần Tông, Nếu là không đắc tội, hắn ước gì Liễu Phiêu theo đuổi Lâm Long. Lâm Long, xem ra Ôn Thần Tông kia đích xác rất lợi hại. Nhìn người chung quanh đều cách xa Lâm Long, tể tướng đầy mặt đau khổ nói. Hắn chỉ là tể tướng của một thế lực nhỏ, tuy rằng nghe thường yêu bức, nhưng ở tiên giới không coi là cái gì. Đương nhiên không biết Ôn Thần Tông có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói người càng yêu bức ở tiên giới, càng biết sự lợi hại của Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông tùy tiện phái ra một ôn thần nào xuống dưới, đều làm đám người kim tiên kia thật cẩn thận. Thậm chí giết người của Ôn Thần Tông, bọn họ đều lập tức trốn chạy, sợ bị tai ương ập đến. Việc này đủ để chứng minh Ôn Thần Tông rất lợi hại. Lợi hại thì thế nào? Không trả thù ta còn tốt. Nếu như dám trả thù ta, ta sẽ làm cho toàn tông bọn họ hủy diệt. Lâm Long cười lạnh. Ôn Dịch vừa lúc có thể cường hóa thân thể hắn. Nếu như người của Ôn Thần thật sự tới trả thù, hắn không ngại ra tay tiêu diệt Ôn Thần Tông. Như vậy còn có thể làm cho thân thể càng thêm cường đại. Cớ sao mà không làm? Theo truyền thống trận không ngừng vận chuyển, rốt cuộc đến phiên Lâm Long cùng với tể tướng. Hai người lập tức tiến vào trong trận pháp, ném ra tiên tinh cực phẩm. Trận pháp khởi động, trong chớp mắt liền rời khỏi Mão Thiên Tông, trở lại vị trí truyền thống trận lúc trước mà hai người tiến vào. Sau đó tể tướng mang theo Lâm Long một đường cao hứng phấn chấn bay trở về đế quốc Ngạo Thiên. Vị trí số 1 Phi Long bảng lần này là đại tướng quân đế quốc Ngạo Thiên bọn họ. Đây chính là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi trở về, nhất định phải báo quốc chủ cử hành yến hội, cùng nhau ăn mừng, cùng nhau cổ vũ vì Lâm Long. Đế quốc Ngạo Thiên quật khởi chỉ còn là vấn đề thời gian. Liên ở trên đường, Lâm Long cùng với tể tướng trở về đế quốc Ngạo Thiên. Giờ phút này trong Ôn Thần Tông tại tầng trời thứ 6 đã thực sôi trào. Ôn thần mà bọn họ phái xuống vậy mà đã chết. Hồn bài trực tiếp nổ mạnh, hồn phi phách tán. Hồn bài là đồ vật mà mỗi thế lực đều có, thêm một chút linh hồn của chính mình rót vào trong đó. Nếu tử vong, hồn bài liền sẽ nổ mạnh. Như vậy thế lực tông môn sẽ có thể trước tiên biết được. Ôn Thần Tông thành danh từ xưa tới nay, đệ tử trước này không xuất hiện chuyện tử vong như vậy. Lần này đi tầng trời thứ nhất lại chết một người, hơn nữa còn là đệ tử mà tông chủ Ôn Thần Tông đắc ý nhất, làm tông chủ thập phần tức giận, lập tức khiến cho người đi xem xét chuyện này. Đệ tử Ôn Thần Tông tuy rằng rất nhiều, nhưng mỗi một người đều là bảo bối, dám giết người của Ôn Thần Tông bọn họ, đây là khiêu khích đối với Ôn Thần Tông. Trong Mão Thiên Tông của tầng trời thứ nhất, Mão tông chủ cùng một đám cao tầng của Mão Thiên Tông tề tụ ở bên nhau, trong đó cũng có Liễu Phiêu cùng với đại đệ của nàng. Liễu Phiêu, Lâm Long giết người của Ôn Thần Tông, về sau ngươi ngàn vạn lần không thể cùng hắn tiếp cận, bằng không ai cũng đều không bảo hộ được ngươi. Mão tông chủ đầy mặt nghiêm túc nói. Đệ tử đã biết. Liễu Phiêu gật gật đầu, nàng cũng không phải thật sự thực thích Lâm Long, chỉ là đối với Lâm Long có hảo cảm mà thôi. Hiện tại Lâm Long đắc tội Ôn Thần Tông, đương nhiên không thể tiếp xúc cùng với Lâm Long. Cũng may phía trước Lâm Long không có đáp ứng Liễu Phiêu, nếu đáp ứng rồi, phòng trường xác minh câu nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay đi. Nếu là đám người Bạch Khiết, khẳng định sẽ không vứt bỏ Lâm Long. Từ điểm này có thể nhìn ra thái độ của Liễu Phiêu đối với Lâm Long. Tông chủ, không biết Lâm Long gia nhập thế lực nào vậy? Đúng lúc này, một cao tầng của Mão Thiên Tông hỏi. Việc này ta cũng không biết, giống như đều không có gia nhập một thế lực nào đi. Hắn đắc tội Ôn Thần Tông, ai dám thu nhận hắn? Chúng ta không bỏ đá xuống giếng, cũng không trợ giúp Ôn Thần Tông, ân oán của bọn họ liền do bọn họ đi xử lý đi. Một phương là thiên tài yêu nghiệt, một phương là thế lực lớn không thể đắc tội, mà kẻ giúp ai đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Mão Thiên Tông như mọi người nhàn nhạt nói. Không chỉ có Mão Thiên Tông, giờ phút này đại bộ phận tông môn tại tầng trời thứ nhất đều tỏ thái độ như vậy. Mà Lâm Long hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn cùng với tể tướng đã trở lại đế quốc Ngạo Thiên. Biết được Lâm Long trở về, hơn nữa đạt được danh hiệu đệ nhất Phi Long bảng, còn gia nhập thế lực lớn Trắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 6, quốc chủ kích động đến mức cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không cần tể tướng nói, quốc chủ trực tiếp tuyên bố cả nước chúc mừng, tổ chức yến hội một tuần. Liền ở thời điểm bọn họ tổ chức yến hội, cả nước chúc mừng, người của Ôn Thần Tông đã lặng lẽ đi vào. Bọn họ trước đó đi Mão Thiên Tông, nơi Ôn Thần chết liền ở Mão Thiên Tông. Không cần phải nói, cùng Mão Thiên Tông cũng có quan hệ. Cuối cùng biết là Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên giết người, một đám 10 người lập tức chạy đến đế quốc Ngạo Thiên. Đi vào đế quốc Ngạo Thiên, 10 người này không nói hai lời, trực tiếp thi triển ôn dịch. 10 loại ôn dịch bất đồng, thông qua không khí, trực tiếp qua thân thể, nguồn nước, tốc độ truyền bá thực mau. Người cảm nhiễm virus trong vòng 10 phút toàn bộ làn da thối rữa mà chết, tử trạng khủng bố. Bên trong hoàng cung của đế quốc Ngạo Thiên, biển người tấp nập, náo nhiệt dị thường. Nhưng lúc này, một cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy trong làn da có cảm giác bỏng cháy. Hắn cũng không có để ý tới, tiếp tục cùng những tiên nhân khác uống rượu. Nhưng đang uống, hắn cảm giác không thích hợp, làn da trên tay vậy mà bắt đầu thối rữa. Tiên nhân này liền luống cuống, vô duyên vô cớ phát sinh loại sự tình này, mặc cho ai đều sẽ hoảng thần. Lúc này cùng với mọi người cáo từ, tìm một nơi không người vận chuyển tiên khí, xem xét thân thể của mình. Nhưng tiên khí vừa vận chuyển, làn da thật giống như nổi điên, không ngừng thối rữa. Cùng với một tiếng hét thảm của tên tiên nhân này, làn da toàn thân thối rữa mà chết, tựa như một người bị ngâm ở trong nước thật lâu, thân thể trở nên hư thối. Mà những tiên nhân khác vừa rồi tiếp xúc tên tiên nhân này, sôi nổi cảm thấy thân thể có cảm giác bỏng cháy. Bọn họ cũng không có để ý, cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, virus nấy tốc độ bội số nhân lên mà truyền bá. Dần dần người chết càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp, lập tức đến tìm quốc chủ bẩm báo việc này. Mà quốc chủ đang cùng đám người Lâm Long ở trong một căn phòng nhỏ uống rượu, vừa nói vừa cười, nghe thấy việc này trực tiếp đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nói: "Việc này là thật sao? Người có biết kết cục gạt ta sẽ như thế nào không?" "Quốc chủ, thuộc hạ không dám lừa ngài. Hiện tại đế quốc Ngạo Thiên đã thực sôi trào, phía dưới không ít tiên nhân đều đã chết." "Quốc chủ, có chuyện gì mà khẩn trương như vậy? Còn có người chết sao?" Lâm Long nhịn không được hỏi. "Hắn nói bên ngoài có người cảm nhiễm loại bệnh nào đó. Người cảm nhiễm loại bệnh này, làn da sẽ thối rữa mà chết. Hiện tại bên ngoài đã chết rất nhiều người, bệnh còn đang lây truyền." Quốc chủ nhìn Lâm Long nói. Vừa nghe lời này, Lâm Long cùng với tể tướng liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo Lâm Long lại tiếp tục mở miệng nói: "Chuyện này giao cho tôi, là tôi gây ra phiền toái, liền do tôi tới giải quyết đi." Hắn không thể tưởng tượng được người của Ôn Thần Tông nhanh như vậy liền tới trả thù hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là chuẩn bị diệt quốc, lòng dạ này cũng là thật tàn nhẫn. Nếu hắn tàn nhẫn, vậy Lâm Long cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Lập tức liền đi ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài thủ đô của đế quốc Ngạo Thiên. Giờ phút này không ít tiên nhân đều nằm lăn lộn ở trên mặt đất. Đại bộ phận tiên nhân đầy mặt thịt thối, có một số người lợi hại còn đang đau khổ chống đỡ. Người nhỏ yếu đã nằm trên mặt đất không có hô hấp. Hiện trường tựa như địa ngục tại nhân gian, thảm thiết đến cực điểm. "Đáng chết, thật sự đáng chết. Mẹ nó, Ôn Thần Tông, chờ ta đi vào tầng trời thứ 6, nhất định tiêu diệt toàn tông các ngươi." Nhìn tiên nhân ở chung quanh thống khổ kêu rên, Lâm Long siết chặt nắm tay, lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên. Phía trước hắn cho rằng Ôn Thần Tông nhiều lắm chỉ là tìm hắn tính sổ, không nghĩ tới lại tản ra ôn dịch, tàn sát nhiều người như vậy. Chỉ trong chớp mắt công phu, đám người quốc chủ cũng đuổi tới. Thấy một màn bi thảm này, mọi người đều trợn ngây ngẩn. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại sao lại như vậy?" Quốc chủ trong lúc nhất thời phảng phất già nua thêm mấy chục tuổi, cả người đều mất đi sắc thái ngày xưa. Những người đó đều là con dân cùng với cao tầng của đế quốc Ngạo Thiên hắn, thế nhưng đã chết nhiều như vậy, đế quốc Ngạo Thiên xem như hoàn toàn xong đời. "Ai là Lâm Long, lăn ra đây cho ta." Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một trận thanh âm cực độ kiêu ngạo. Ngay sau đó, 10 nam tử sôi nổi xuất hiện ở trên không của đế quốc Ngạo Thiên. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng trực tiếp tỏa định đám người quốc chủ cùng với Lâm Long. "Mẹ nó, ta vừa định tìm các người, không nghĩ tới các người lại tự mình xuất hiện. Ta chính là Lâm Long, các người muốn chết như thế nào?" Lâm Long đầy mặt phẫn nộ nhìn 10 người. Trong mắt hắn, 10 người này coi như đã chết, liền tính là tiên đế tới cũng không dùng được. 10 người này cần thiết phải chết. "Kiêu ngạo như vậy, dám giết đệ tử của Ôn Thần Tông chúng ta, để mang lại cho ta." 10 người hoàn toàn không cùng Lâm Long vô nghĩa. Ở bọn họ xem ra, Lâm Long chính là một con kiến, khẳng định là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó ám sát đệ tử Ôn Thần Tông bọn họ, bằng không sao có thể giết được. 10 người vung tay lên, một cỗ khí thể vô sắc vô vị trực tiếp chui vào trong thân thể Lâm Long. Lâm Long cảm giác trong cơ thể nóng lên, làn da phát ngứa, nhưng thánh thể quyết vừa vận chuyển liền hấp thu ôn dịch, thân thể lại lần nữa cường đại thêm vài phần. Thấy Lâm Long còn đứng ở tại chỗ, 10 người đều ngây ngẩn. Người tại sao không có chết?" "Chỉ bằng vào các người cũng muốn giết ta sao? Buồn cười, mau chóng lấy ra giải dược làm những người này khôi phục, bằng không 10 người các người toàn bộ đều phải chết. Lâm Long nhìn 10 người cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Tuy rằng 10 người đều là kim tiền, nhưng thực lực bản thân lại yếu đến đáng thương, chỉ có Ôn Dịch lợi hại mà thôi. Việc này liền giống như người thường sử dụng độc dược, chính là cao thủ trong võ lâm chúng chiêu đều sẽ tử vong, nhưng gặp được một người không sợ độc dược lại sẽ không có tác dụng. Người thi độc này khẳng định không phải đối thủ của người ta. Ôn Dịch vậy mà vô dụng đối với hắn, chắc không được có thể giết chết đệ tử của Ôn Thần Tông chúng ta. Chúng ta đi, mau chóng trở về bẩm báo tông môn, gia hỏa này nhất định không thể lưu lại. Một người trong số 10 người nói, sau đó đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi vận chuyển tiên khí chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy sao? Hút tinh đại pháp. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ 10 người, thân hình 10 người lập tức bị giam cầm, tiên khí cùng tinh khí thần trong cơ thể nhanh chóng trôi đi ra ngoài. 10 người sôi nổi vận chuyển tiên khí, toàn bộ đều hướng về Lâm Long, đều là kim tiên, tiên khí cường đại, nháy mắt căng vỡ lực hút của Lâm Long. Nhưng giờ phút này, Lâm Long đã đi vào phía trước 10 người, hút tinh đại pháp bất quá chỉ là kéo dài thời gian giữ chân 10 người mà thôi, làm cho 10 người này không thể đào tẩu. Ở thời điểm thi triển hút tinh đại pháp, Lâm Long ngay lập tức đã tiếp cận 10 người. Ta nói một lần nữa, lấy ra giải dược. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn 10 người, sát khí trên người phát ra, sát khí cường đại trực tiếp ở phía sau Lâm Long hình thành một mảnh mây máu. Mây máu thậm chí hình thành một con cự long, bộ dáng dữ tợn, vô cùng khủng bố. Sát khí thật cường đại, như vậy phải giết bao nhiêu sinh linh đây? Đây còn là người sao? Sát khí thật nặng, quá khủng bố, làm sao bây giờ? Mau ngẫm lại biện pháp. 10 người đều mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, toàn bộ đã bị sát khí mà Lâm Long phát ra chấn trụ. Sát khí này hoàn toàn có thể lấy sát khí nhập đạo, trở thành sát thần vô thượng. Đối mặt kẻ tồn tại như vậy, nói giết khẳng định sẽ giết, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Đệ tử Ôn Thần Tông phía trước chính là tấm gương. Người này không sợ Ôn Dịch, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Trước tiên hãy chịu thua, cứu những người này, chờ trở về tông môn lại để tông môn phái cường giả tới. Thế này tuyệt đối không thể lưu giữ. Một người trong đó truyền âm cho 9 người nói. Nói tới đây, 10 người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó gật gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy đi. Tiếp theo một người trong đó nhìn Lâm Long nói, muốn chúng ta cứu người là có thể, nhưng cứu người rồi, người cần thiết phải thả chúng ta rời đi. Có thể. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Để cho rời đi ư? Sao có thể? Vậy thì những người đã chết đi kia liền chết oan uổng sao? Trước mắt trấn an để cho bọn họ cứu người. Đám người vừa được cứu lập tức đánh chết 10 người này. Được rồi, người cũng là thiên tài, cũng là đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, nói chuyện hẳn là có thể giữ lời. Nói tới đây, 10 người cùng nhau phất phất tay, một cỗ hương thơm nhàn nhạt tràn ngập bốn phía. Mọi người ngửi được khí vị này, chỉ cần còn chưa chết đều chậm rãi khôi phục lại. Chỗ thối giữa trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tốt. Xong rồi, giải dược đã tản ra ngoài, về phần những người đã chết đi, 10 người chúng ta mỗi một người bỏ ra 10 triệu tiên tinh cực phẩm, tổng cộng 100 triệu tiên tinh cực phẩm. Chuyện này liền bỏ qua như vậy, người xem như thế nào? 10 người này biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Long đều không sợ Ôn Dịch, bọn họ căn bản không dám chống lại Lâm Long. Hơn nữa giết chết nhiều người của đế quốc Ngạo Thiên như vậy, không tỏ thành ý một chút, bọn họ sợ Lâm Long sẽ đổi ý. Chỉ cần Lâm Long tiếp nhận 100 triệu tiên tinh cực phẩm này, như vậy liền đại biểu Lâm Long tiếp nhận lời xin lỗi rồi. Nếu Lâm Long ra tay liền không có đạo lý. 100 triệu tiên tinh cực phẩm mà thôi, đối với bọn họ mà nói không đáng giá nhắc tới. Chờ trở lại Ôn Thần Tông, đến lúc đó tông phái phái ra cao thủ tới, làm cho hắn đều phải nhè ra. Được, đưa tiên tinh cho ta đi. Lâm Long gật gật đầu, nhàn nhạt nói, được. Một người trong đó bảo 9 người còn giữ lại lấy ra tiên tinh, sau đó ném cho Lâm Long 10 cái nhẫn không gian. Một chiếc 10 triệu vừa đủ 100 triệu. Chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Người này lại tiếp tục nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn vào đích xác có 100 triệu tiên tinh cực phẩm. Không thể không nói, người của Ôn Thần Tông thật sự thực giàu có. 100 triệu tiên tinh cực phẩm, nói cho liền cho, đều không nhăn mày một chút. Được rồi, các người đi thôi. Lâm Long nhìn 10 người đem mặt ý cười nói. 10 người đối với Lâm Long hai tay ôm quyền, xem như hành lễ, sau đó đồng thời vận chuyển tiên khí bay đi. Nhưng mới vừa bay ra khoảng cách mấy chục mét, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu biến, chỉnh thể thương lực tăng lên 90 lần, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, liên tiếp đâm ra 10 kiếm, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa ở dưới tình huống bọn họ không có bất luận phòng bị gì, chờ bọn họ phản ứng lại đã trực tiếp bị kiếm khí đâm thủng thân thể, nhanh chóng từ trên không trung ngã xuống trên mặt đất. Cho rằng ta khờ sao, giết người bồi thường tiên tinh là được sao? Nằm mơ đi. Lâm Long nhìn 10 người hư lạnh một tiếng, bọn họ phỏng chừng nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà không tuân thủ lời hứa, đều cho 100 triệu tiên tinh cực phẩm, vẫn là giết bọn họ. Bất quá lại nói trở về, Lâm Long đem bọn họ giết chết, những tiên tinh này còn không phải là của Lâm Long, đưa hay không đều không có bất luận quan hệ gì. Rồi sao bọn họ chú định sẽ chết? Nếu bọn họ tới tìm một mình Lâm Long báo thù còn tốt, thế nhưng lại giết người vô tội, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mười người nện ở trên mặt đất cứng rắn, thân thể run rẩy, trên mặt tràn ngập hận ý. Tiên tinh đã cho, xin lỗi cũng đã nói, người cũng đã cứu, cuối cùng vẫn là chết. Lâm Long hạ xuống bên cạnh 10 người, nhàn nhạt nhìn 10 người nói: "Không phải ta nói không giữ lời hứa, muốn trách thì trách các người tàn nhẫn, các người tàn nhẫn, ta cần phải ác hơn các người. Đế quốc Ngạo Thiên đã chết nhiều người như vậy, mạng người há là tiên tinh có thể bồi thường?" "Người..." Một người trong đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, gian nan nói ra hai chữ người, những câu phía sau còn chưa nói ra liền đã đi đời nhà ma. "Lâm Long, tể tướng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các người làm sao lại đắc tội những người này?" Thấy Lâm Long dễ như trở bàn tay đem 10 người này giết chết, hơn nữa còn đạt được 100 triệu tiền tinh cực phẩm, trong lòng quốc chủ lúc này mới dễ chịu một chút. Ngay sau đó lập tức đi vào bên cạnh Lâm Long hỏi: "Chuyện này ông hãy bảo tể tướng nói cho đi, tôi phải đi về bế quan, về sau cẩn thận một chút, khả năng người của bọn họ còn sẽ đến, nếu người tới lập tức nói cho tôi biết." Nói xong, Lâm Long đem 100 triệu tiên tinh cực phẩm ném cho quốc chủ. Những tiên tinh đó vốn chính là bồi thường cho đế quốc Ngạo Thiên. Có 100 triệu tiên tinh cực phẩm này, đế quốc Ngạo Thiên sẽ có thể cường đại hơn rất nhiều. Mặc kệ ở nơi nào, có tiền mới là bá vương. Tiên giới cũng đồng dạng như thế. Có tiên tinh là có thể chiêu binh mãi mã, là có thể làm lớn mạnh thế lực của chính mình. Tiên giới cá lớn nuôi cá bé, những người chết đi đó cũng chỉ có thể chết, sẽ không có bồi thường cái gì. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ thực lực nhỏ yếu, đầu sỏ gây tội đã chết, xem như báo thù cho bọn họ. Lâm Long đã tận tình tận nghĩa, không có khả năng mỗi người đều đi bồi thường một chút. Những việc này đều là quốc chủ nên làm, bồi thường hay không bồi thường cũng phải xem ý tứ của quốc chủ. Sau khi Lâm Long rời đi, lập tức trở lại phủ Ngạo Thiên. Đỗ Hạo cùng với Lưu Phong còn đang bế quan, hiện tại hai người có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên phải nỗ lực bế quan. Phía trước bọn họ đều làm cu li, có thể nói Lâm Long đã thay đổi cuộc sống của bọn họ. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, hai người bọn họ giờ phút này còn đang làm cu li, thậm chí có khả năng ngay cả cu li đều không làm được, chỉ có thể ở tiên giới trở thành kẻ xin cơm, nào có sinh hoạt an nhàn giống như ngày hôm nay. Muốn tu luyện liền tu luyện, muốn hưởng thụ liền hưởng thụ. Về việc trợ giúp Đỗ Hạo báo thù, Lâm Long hoàn toàn không để ở trong lòng. Trở về sau tới tầng trời thứ 5 rồi, tùy tiện liền báo thù cho Đỗ Hạo. Hiện tại hắn cũng coi như là đệ tử của Trác Nhật Tông. Trác Nhật Tông ngay cả Ôn Thần đều không sợ, khẳng định càng thêm không sợ thế lực tiêu diệt Đỗ gia kia. Thời điểm đó sẽ làm Trác Nhật Tông ở tầng trời thứ 5 ra tay tiêu diệt thế lực kia, trợ giúp Đỗ Hạo gây dựng lại Đỗ gia. Bởi quá những việc này đều là chờ tới tầng trời thứ 5 giờ mới có thể giải quyết. Giờ phút này ở tầng trời thứ nhất nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Trở lại phủ Ngạo Thiên, Lâm Long đi vào trong phòng của mình, bố trí đơn giản một cái trận pháp, sau đó bắt đầu bế quan. Như vậy không đến mức thời điểm đang bế quan sẽ bị người khác đột nhiên xông tới quấy rầy. Nếu có người tới, trận pháp liền sẽ thông báo cho Lâm Long. Thời điểm bế quan, Lâm Long dùng thần thức đi nhẫn không gian nhìn xem đám người mập mạp, phát hiện bọn họ còn đang bế quan, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Bàn lại đột nhiên tỉnh lại. "Lâm Long, anh chậm đã, em muốn trở về một chuyến, anh thả em đi ra ngoài đi." "Em là muốn về đổi một phân thân mới sao?" Lâm Long nhìn Hàn Bàn hỏi. "Đúng vậy, ở những không gian thật sự là không có ý tứ, hơn nữa em tu luyện cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi ra ngoài một lần nữa đổi một cái phân thân, sau đó ở bên cạnh anh." Hàn Bàn gật gật đầu nói. "Được, bởi quá hiện tại em đi ra ngoài khẳng định không chịu nổi áp lực không gian của tiên giới, khối phân thân này liền sẽ không còn. Em xác định sao? Xác định, một khối phân thân mà thôi, không có liền không có đi, không quan trọng. Hàn Bạt nói. Được, em hãy đổ một phân thân lợi hại tới. Vừa lúc gần đây ta gặp được một chút phiền toái. Vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp đem Hàn Bạt mang ra ngoài. Giây tiếp theo, áp lực cường đại trực tiếp làm cho Hàn Bạt buông một tiếng, nổ tan xác mà chết. Tốc độ này, ngay cả cùng Lâm Long nói một câu cũng đều không được, thật giống như trái bom, nói nổ liền nổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.